một quyền nhanh chóng công kích hung hăng đánh bại nhuệ khí của đối phương, Tử Huyền cười dài một tiếng, thân hình hóa thành bản thể nhân loại bình thường. Vù, cách trương.